Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1535, không biết sống chết ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Vân Tông, hừ, chúng ta tinh thần các sẽ sợ sao? Lại nói, nếu như các ngươi đều chết ai sẽ biết là ta giết? Lão giả cuối cùng lộ ra âm tàn gương mặt, Mặc Liên Thành có vẻ như giật mình. Một bà nhấc lên Hiểu An, nhanh chóng hướng một phương cánh rừng lao đi. Hiểu An cũng một ngạc, không ngờ tới Mặc Liên Thành chạy trốn đều muốn mang theo chính mình. Trong lòng 10 phần cảm kích, bởi vì lúc này, Hiểu An cũng rõ ràng là chuyện gì đây. Lão giả nghi vấn Mặc Liên Thành thân phận là thứ nhì. Chủ yếu nhất là hắn nhìn chúng Cửu Long Hoàng Ấn. Lúc trước Mặc Liên Thành liền đã đề cập với hắn. Có người giám thị, lão giả sớm không ra muộn không ra. Càng muốn chờ lấy được Cửu Long Hoàng Ấn ra mắt mới đi ra. Có thể thấy được tâm tư thâm trầm. Cũng không phải món hàng tốt. Một kiện nghịch thiên linh khí. Thật là sẽ để cho thánh nhân cũng biến tục nhân. Lão giả gặp Mặc Liên Thành muốn đi. Muốn đều không nghĩ liền truy đi lên. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Lập tức cũng chui vào cánh rừng. Chạy một hồi. Mặc Liên Thành là dừng lại. Đem Hiểu An đẩy lên một bên. Lui xa một chút. Lão nhân này cùng lên đến là muốn chết. Hắn không phải muốn chạy trốn. Mà là muốn rút lui cái kia hồ nhỏ. Ở nơi đó rất có thể sẽ có những người còn lại xuất hiện. Muốn giết lão già. Cũng phải chọn cái vắng vẻ yên tĩnh địa phương. Nếu không, đánh lấy, hấp dẫn còn lại cường giả liền phiền phức. Lão giả giống u linh đồng dạng, lại nhìn bọn hắn chằm chằm hai người. Chỉ là, hắn ở trong mắt Mặc Liên Thành, vẫn là yếu một tầng. Lập tức, lão giả thẳng hướng Mặc Liên Thành. Lão giả cũng không muốn thoát, muốn tốc chiến tốc thắng. Tại cái này phía trên cùng Mặc Liên Thành không mưu mà hợp. Mặc Liên Thành một xuất chiêu. Cũng là tuyệt sát. Không chút nào giữ lại. Nửa khắc đồng hồ sau. Mặc Liên Thành mang theo Hiểu An đi ra cái kia mảnh nhỏ cánh rừng. Thần sắc bình yên. Hiểu An là một mặt kính sợ. Tận mắt nhìn đến. Một cái thanh huyền cao thủ bị giết. Vẻn vẹn cái kia một hồi liền bị giết. Hắn nguyên bản liền chưa từng có xem thường Mặc Liên Thành. Thậm chí còn đem hắn bày ở rất cao vị trí. Nhưng hôm nay xem ra chính mình vẫn là xem thường. Trước đó hắn còn dám ngẫu nhiên xuất một chút âm thanh. Trêu chọc một chút Mặc Liên Thành. Có thể đi qua vừa rồi. Hắn không dám. Nếu như mình trêu chọc quá mức. Hắn một cái đưa tay liền có thể đem chính mình miểu sát. Hiểu An đi theo Mặc Liên Thành, đi phương hướng là cung điện, giết một tên trưởng lão, nếu như tiết lộ đi ra, sự tình là làm lớn, hắn có chút không quá muốn đi người tập trung địa phương đi qua. Hiểu An do dự, thăm dò nói, chúng ta không đi vách núi, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi chính là, chúng ta đi trước tìm Tố Nguyên Thảo. Mặc Liên Thành quyết định làm. Liền không có do dự nữa. Huống chi chờ nửa tháng. Vì là liền là một gốc Tố Nguyên Thảo. Nếu là bởi vì cái khác sự tình không có lấy được. Hắn cũng không có mặt gặp Khúc Đàn Nhi bọn hắn. Mà Hiểu An cứu phụ thân sự tình. Hắn đã bị kéo xuống nước. Vâng, toàn bộ nghe ngươi. Nghe được hắn đáp ứng. Hiểu An trên mặt một hồi vui sướng. Hoa một điểm thời gian. Hai người đến Táng Thần Cốc cung điện, hùng vĩ công trình kiến trúc, uy hiếp lay trời, quảng trường khổng lồ, các loại chim quý thú lạ pho tượng, có thể thấy được ngày xưa huy hoàng rầm rộ, có chút địa phương, sẽ có chút lão quái vật tại phá trận, cũng tương tự có chút thanh niên muốn đục nước béo cò. Ăn nhiều không nhỏ, lựa chút các tiền bối nhìn không được cũng không sai. Hiểu An gặp, tòa cung điện này. Nghe nói đã từng là một cái đại tông phái lưu lại bí địa. Toàn bộ tông phái đều diệt. Nghe nói đều chết tại một hồi hỗn loạn ở trong. Cái này tông phái am hiểu nhất là trận pháp cùng cấm chế. Cơ hồ đều là trận sửa. Mạc Liên Thành gật gật đầu, biểu lộ không thay đổi. Hắn đối với mấy cái này cũng không quá cảm thấy hứng thú. Cũng liền không có hỏi nhiều nữa. Vòng qua kiến trúc cung điện, tiếp tục hướng táng thần cốc chỗ sâu đi đến. Cách Trương